Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 420, C420, bắt bọn họ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là anh sao? Sao anh lại ở đây? Vẻ mặt Hiroimiya thay đổi. Trong mắt hắn ta, Yoshikawa Tomiro vẫn luôn ở quỷ quái. Vĩnh viễn không thể trở về Nhật Bản mới đúng. Sao tôi ở đây không quan trọng? Quan trọng là, tôi muốn nói cho anh biết, tôi đã mất thứ gì, thì chắc chắn sẽ đích thân đòi lại. Nhìn qua Yoshikawa Tomiro có vẻ đáng khinh, nhưng lúc này khí chất của gã có biến hóa rõ ràng. Giống như chúa tể ngồi trên cao vậy. Hiroimiya thất thần trong giây lát, sau đó lập tức tỉnh táo lại, hắn ta khinh thường nói. Tomiro quân, trước kia anh đã thua dưới tay tôi, bây giờ đã mấy năm trôi qua, tất cả người trong nội các đều là người của tôi, cho dù bây giờ anh trở lại thì có ích gì. Anh vẫn kiêu căng giống như trước, vẻ mặt Yoshikawa Tomiro âm trầm, gã nói, nếu trước đó không phải anh vu oan hãm hại tôi, lại còn lấy vợ con tôi để uy hiếp, thì anh hoàn toàn không có khả năng thắng được tôi. Anh là tên vô sỉ đê tiện, thăng làm vua thua làm giặc, chẳng lẽ anh không hiểu đạo lý này sao? Hiroimiya đã rõ ràng, hôm nay hoàn toàn không phải là Cát Long khách mời đến, mà mọi thứ đều là quỷ kế của Yoshikawa Tomiro. Nhưng hắn ta không lo lắng chút nào, dù sao ở bên ngoài đều là người của hắn ta. Vèo, am, trời sinh tôi ghét nhất là có người giả bộ trước mặt tôi. Một giọng nói pha trò vang lên, sau đó Hiroimiya chậm rãi ngã xuống đất, hắn muốn quay đầu lại nhìn xem ai giết mình, nhưng hoàn toàn không làm được. Hắn ta chết không nhắm mắt, Yoshikawa Tomiro thấy vậy thì mừng rỡ, ào ào, vệ sĩ ở bên ngoài nghe thấy tiếng động lập tức đá cửa đi vào. Khi tất cả vệ sĩ nhìn thấy Hiroimiya nằm dưới đất không biết sống chết, bọn họ đều sợ ngây người. Vệ sĩ đứng đầu cầm súng chỉ vào Lý Trạch Vũ và Yoshikawa Tomiro. Không được cử động, mau giơ tay chịu trói. Thái nhị, Hiroimiya đã chết. Nếu anh thức thời thì có thể thuận theo tôi. Tôi có thể cam đoan anh sẽ vẫn được hưởng vinh hoa phú quý. Yoshikawa Tomiro ung dung nói. Hồn nhiên không quan tâm bị mấy chục nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào. Bởi vì hắn vô cùng tin tưởng bản lĩnh của Lý Trạch Vũ. Yoshikawa Tomiro, là anh giết thủ tướng đại nhân. Thái nhị vung tay lên, nói. Bắt bọn họ lại, vèo, lập tức có 4-5 tên vệ sĩ đi về phía hai người họ. Vùi, Lý Trạch Vũ nhảy lên, trong chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt bọn họ. Ầm ầm bốp, chỉ nghe thấy tiếng đánh giòn giã. 4-5 tên vệ sĩ kia đều ngã hết xuống đất. Nổ súng, dừng tay, Thái Nhị muốn hạ lệnh, nhưng lại phát hiện có một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu mình, hắn ta vội vàng sửa miệng. Tôi biết anh là thủ lĩnh của đám võ giả nước Hạ, anh. Không phải anh đã chết trong tay Ichiryu quân rồi sao? Thái Nhị mở to mắt, Lý Trạch Vũ liếc đối phương, hắn hở hững nói. Loại thuộc hạ như mày không xứng hỏi tao, tao chỉ cho mày hai lựa chọn. Nghe theo hoặc là chết. Khi đến số cuối cùng, Thái Nhị giành đáp trước, hắn ta vung bàn tay to lên. Tất cả đều hạ súng xuống, Lý Trạch Vũ liếc thi thể Hiroimiya, hắn dặn dò. Bắn mấy phát vào người hắn, Thái Nhị biết đối phương muốn mình gia nhập, hắn ta cân nhắc một lát, sau đó nhắm họng súng vào thi thể của Hiroimiya. Pằng pằng, Yoshikawa Tomiro mừng rỡ, bởi vì Thái Nhị đã hoàn toàn lên con thuyền của gã. Tomiro, đừng để ông đây thất vọng, Lý Trạch Vũ để lại một câu, hắn xoay người bước đi. Không ai dám ngăn cản, Yoshikawa Tomiro nhìn bóng lưng của hắn, gã hắng giọng cam đoan. Xin đại đương gia yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.